Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 417, khí phách và vẻ đẹp cùng tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thân long bào này làm cho đế phu vừa khí phách vừa tuấn mỹ song song cùng tồn tại, thật sự là giống như mộng ảo. Sau đó Hoàng Viêm kích động đi lên trước, vòng quanh Lâm Hiên một vòng. Đế phu, có chỗ nào không hài lòng? Lâm Hiên tùy ý nói. Không có, đều rất tốt. Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Hoàng Viêm vui vẻ xoa tay. Hắn còn sợ mình làm chỗ nào không tốt, không xứng với nhan sắc nghịch thiên của Lâm Hiên. Sau đó, Hoàng Viêm lại nghiên cứu quần áo của các nàng Tuyền Châu một chút, phát hiện cũng đều rất hoàn mỹ, lúc này mới triệt để yên lòng. Bệ hạ kia, đế phu, lão thần cáo lui trước. Mắt thấy sự tình đã làm xong, Hoàng Viêm lập tức chủ động cáo từ. Sau đó Đông Hoàng tử U Sủng Nịch nhìn Tuyền Châu các nàng. Các bảo bối, mâu thân chuẩn bị đi ứng trạch quốc một chuyến, thăm một vị lão tướng quân bị thương, các ngươi muốn cùng nhau đi chơi sao? Hôm nay nàng nhận được tin tức lão tướng quân từ Phi Long hai triều của ứng trạch quốc luyện binh bị thương, nên mới chuẩn bị tự mình đi thăm. Thấy Lâm Hiên và mấy đứa nhỏ không có việc gì làm, nàng quyết định đưa bọn trẻ ra ngoài đi dạo. Được nha, các tiểu nha đầu cực kỳ phấn khích. Đông Hoàng tử U nhìn thoáng qua Lâm Hiên, sau khi thay xong quần áo, chúng ta xuất phát đi. Lâm Hiên thản nhiên, sau khi Hân và các nữ nhì thay quần áo xong, một nhà sáu người lập tức leo lên Huyền Băng Mọc Liễn, đi tới Ứng Trạch Quốc. Sau khi đi tới Hoàng Đô Ứng Trạch Quốc, bởi vì các tiểu nha đầu muốn đi dạo trên đường phố, Lâm Hiên và Đông Hoàng tử U mang theo các nàng ra khỏi Ngọc Tập, đi bộ du ngoạn trên đường. Lúc này ở bên đường cách đám người Lâm Hiên một dặm, một thiếu niên đang ra sức quát, chư vị hương thân phụ lão, tại hạ mới tới Hoàng Đô, ta hết tiền nên mới tới đây bán nghệ hiến võ. Mong các vị ai có tiền quyên tiền, ai không có tiền cho xin một tràng vỗ tay, tại hạ trước cảm tạ trước. Nhìn thấy hơn trăm người vây quanh, thiếu niên Tô Dương nằm chặt tay cổ động mình. Sau đó hẳn bước sang một bên và sử dụng nửa con sư tử đá bị bỏ rơi bên đường rồi dùng hai tay giơ lên. Nhìn thấy hắn không đỏ mặt, không thở dốc, mọi người ở đây đều lộ ra thần sắc khiếp sợ. Con sư tử đá này thoạt nhìn nặng ít nhất 3.000 cân, không ngờ lại bị hắn nhấc lên dễ dàng như vậy. Tiểu tử này có chút tài năng, lợi hại. Trong đó có mấy nam tử ăn mặc tương đối sang trọng gật đầu tần thưởng, sau đó ném ra vài đồng tiền. Tô Dương nhìn thấy thế, lập tức vui mừng khôn xiết. Cảm ơn mọi người, còn nhiều thú vị và đẹp mắt hơn nữa, mọi người nhớ ủng hộ ta nhé. Nghĩ tới ta và mẫu thân lần đầu tiên đến Hoàng Đô, đói khát hai ngày vì hết tiền. Tô Dương cắn răng một cái, bạo giống một tiếng, ném thạch sư tử lên cao. Tiếp theo nhảy lên cao, dùng hết lực lượng toàn thân hội tụ một quyền đánh lên sư tử đá. Ầm ầm, sư tử đá vang lên tiếng động rồi vỡ vụn, một làn sóng sỏi bay lên không trung với khí thế kinh người. Lợi hại, tốt lắm nhóc, người thật sự có rất nhiều khí lực. Hay lắm hay lắm, mọi người nhìn rất sảng khoái, không ngừng vỗ tay cho Tô Dương. Trong số đó, không ít người thuộc gia tộc giàu có, quyền quý không ngừng ném đồng xu về phía Tô Dương để bày tỏ sự ủng hộ. Thậm chí, đã có người động tâm tư muốn mang Tô Dương trở về làm hộ viện. Đa tạ các vị cổ vũ, tại hạ cảm kích vô cùng. Tô Dương cực kỳ vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều đồng tiền như vậy, ít nhất cũng có một quán, cũng đủ để hẳn cùng mẫu thân hãn ở lại Hoàng Đô mấy ngày. Mà người nhìn thấy Hoàng Đô hào phóng như vậy, hắn âm thầm cảm thấy, chuyến này tới Hoàng Đô, khẳng định có thể kiếm đủ tiền, trợ giúp mẫu thân mua được dược liệu tốt nhất. Mà ngay khi Tô Dương ngồi xổm xuống, muốn nhặt đồng tiền lên, bỗng nhiên một đôi chân to mang giày quan màu đen xuất hiện trước mặt hắn. Tô Dương ngẩng đầu nhìn, nhất thời bị một cỗ khí thế sắc bén làm cả kinh. Chỉ thấy đối phương là một đại hán thân cao 8 thước, một thân quan phục, uy phong lẫm lẫm. Tiểu tử, dưới chân hoàng thành không được tụ tập mọi người bán nghệ, ngươi quấy nhiễu chị An có biết không? Vẻ mặt của Viên Thuật hung thần ác sát, là một đại tướng của hoàng gia Ứng Trạch Quốc, nhiệm vụ của hắn chính là duy ti a trị an hoàng thành. Mắt thấy Tô Dương tụ tập bán nghệ ở phụ cận hoàng cung, và lại võ nghệ bất phàm, hẳn tự mình. Tô Dương vội vàng nói, thực xin lỗi quan gia, chờ, ta nhặt xong số tiền này lập tức rời đi. Viên Thuật nhướng mày, quát, Ngay bây giờ, nói xong, lập tức chộp về phía bả vai Tô Dương. Ánh mắt Tô Dương trở nên lạnh lùng, chân nguyên đang tuần hoàn khắp cơ thể đẩy vai hẳn, muốn hất tay viên thuật ra, đồng thời chạy trốn. Tiểu tử thối, người chỉ có mấy cân, muốn tranh đấu với ta. Viên thuật cười điên cuồng một tiếng, tu vi thần phách đỉnh phong cảnh hóa thành kình đạo khủng bố, hung hăng nắm lên bả vai Tô Dương. Dầm, cổ tay hẳn hơi dùng sức, đã ném Tô Dương ra xa 10 trượng. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi người có mặt đều sợ hãi đến dựng tóc gáy. Không hổ là một trong tam hổ tướng trong nước, thực lực của viên thuật thật sự là mạnh đến đáng sợ. Dừng tay, lúc này Đông Hoàng Tử U đi lên phía trước, thản nhiên nhìn viên thuật. Ngươi là võ tướng nhị phẩm, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đối với một thiếu niên bình thường. Nàng ở một bên nhìn ra viên thuật chính là vì duy trì trật tự hoàng thành. Nhưng mà viên thuật đã giao huấn Tô Dương, kế tiếp cùng lắm chỉ ra lệnh cho Tô Dương rời đi, mà không phải thêm một cước nữa. Cách chương.